Giang Sơn, quyển 2 chương 136, gió mây biến chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 136, gió mây biến chuyển. Tiết Phá Dạ nói ra tiền đặt cược này, nếu ở người bình thường thoạt nhìn, thật sự là một số tài phú không nhỏ, nhưng mà đối với thương hộ đang ngồi mà nói, thật sự không coi là cái gì, có rất nhiều người thậm chí có thể xuất ra tài phú gấp mấy chục lần. Mọi người kinh ngạc là, tựa như Nam Hoài Vô Rời Núi là vì thương trợ Tiết Phá Dạ mà đến, cái này tuyệt đối là một tin tức cực kỳ oanh động. Kỳ tài thương giới trước kia cùng kỳ tài thương giới hiện nay cường cường liên thủ, ai cũng không biết sẽ sáng tạo ra cái dạng cục diện gì. Loại liên hợp này, cho dù là Phương phu nhân, cũng chợt biến sắc. Nam Hoài Vô đã lại cười nói, đủ đủ, xem ra tiền đánh cuộc của ta cũng không ít như là trong tưởng tượng của ta. Đương nhiên là không ít. Nam Hoài Vô cùng Tiết Phá Dạ đều là thương tài dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ở trong thời gian quá ngắn phát triển nhanh chóng, hai người này tụ cùng một chỗ chỉ sợ hôm nay xin cơm ngày mai là có thể mua nhà. Ai dám coi thường lực lượng bọn họ. Tiết Phá Dạ đứng dậy, xoay người đối với Nam Hoài Vô thế mà thi lễ thật sâu, vô cùng chân thành, mọi người thấy ở trong mắt cảm khái ngàn vạn, cũng có người suy nghĩ xa xôi đã vì tương lai của Lô gia mà lo lắng. Phương phu nhân mày liễu cau lại, nhìn đám người đã muốn không hài hòa, biết Nam Hoài Vô xuất hiện, đã dao động căn bản thương hội, thời gian mà Lô gia lấy thúng úp voi chỉ sợ sẽ nhanh chóng biến mất, lực ảnh hưởng ở trong thương hộ cũng sẽ giảm xuống thật lớn. Muốn giải quyết loại uy hiếp này, chỉ có một con đường, đó phải là hoàn toàn đem Tiết Phá Dạ cùng Nam Hoài Vô đánh bại ở Hàng Châu, làm cho bọn họ vĩnh viễn không thể xoay người. Nàng tuy cũng muốn chân chính thử một ít lập trường của mọi người trong thương hội, lạnh nhạt hỏi. Đối với cấm thụ Tiết trưởng quầy, nói vậy các vị không có gì ý kiến chứ? Như thế, từ hôm nay liền bắt đầu thi hành, rằng rõ kết quả, nhưng mà hiện hay thanh âm chưa dứt, lập tức cầu người đứng dậy nói. Hội trưởng, việc này chỉ sợ không ổn. Tuy nói Vương trưởng quầy nói rõ cửa hàng của Tiết trưởng quầy là của hắn, nhưng mà chuyện này Tiết trưởng quầy dù sao cũng không có trực tiếp qua tay, mặc kệ là thiện mua hay là át chiếm, đó là chuyện của chi phủ đại nhân, không liên quan tới Tiết trưởng quầy, sao có thể bởi vậy liền đối với Tiết trưởng quầy thi hành cấm thụ, cái này không phải oan uống người tốt sao? Người này vừa nói, lập tức có người nói tiếp. Không sai, thương hội Hàng Châu chúng ta chính là bảo hộ ích lợi thương hộ chúng ta mới lập nên, sao có thể chèn ép thương hộ mới lập. Tiết trưởng quấy làm người ta thật ra rõ ràng, khẳng khái hào phóng, hiệp nghĩa nhân hậu, vợ con của Vương Thế Trinh Vương đại nhân ngày đó gặp nạn, đúng là Tiết trưởng quầy trượng nghĩa tương trợ, chuyện này chỉ sợ Hàng Châu không người không biết, nhân vật như vậy, sao lại chiếm cửa hàng của người khác. Nói trở lại, chúng ta ngay cả một chút chứng cớ cũng chưa thấy, dựa vào cái gì liền tin lời Vương trưởng quầy nói, thương gia chúng ta vốn là ngươi mua ta bán, công bình hợp lý, nào có đạo lý chuyện xong lại dây dưa. Cũng có người nói thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ tông chúng ta đã phụng hành thương đức, chuyện gì cũng đều phải lấy thiện làm đầu. Tiết trưởng quầy trẻ tuổi đầy hứa hẹn, là hình mẫu của thương giới Hàng Châu ta, lại vì thương giới Hàng Châu ta phồn vinh mà làm ra cống hiến, sao có thể nói cấm thụ liền cấm thụ, chuyện này cũng không thế khinh suất. Tiếng phản bác liên tiếp, những người này là miệng lưỡi sắc bén, lúc trước trong lòng hiểu rõ cũng không dám nói chuyện, nay Nam Hoài Vô một lần nữa rời núi, những thương hộ bị Lô gia xa lánh nhất thời tựa như tìm được chỗ dựa vậy, phản bác lên không lưu tình chút nào, từng câu đánh chúng yếu hại, trong đại đường nhất thời lại ồn ào hẳn lên, thương hộ ôm chân Lô gia tự nhiên đứng dậy phản bác, lại là một đợt chiến tranh nước bọt. Tốt, chuyện này đến hôm nay, ta cũng không quản, chuyện này cũng phải nói rõ lý lẽ mới được. Một thương hộ cao gầy cao giọng nói. Tiết trưởng quầy, người yên tâm, người nơi đó nếu như thiếu rượu, cứ nói cùng ta phái người đưa đến lầu, rượu của ta nhất định là sẽ bán cho ngươi. Tiết Phá Dạ thật sự là cảm khái vạn phần, Nam Hoài Vô lực ảnh hưởng mình đã cảm nhận được, lực ảnh hưởng của hắn mang đến ích lợi đã bắt đầu trồi lên mặt nước, như thế xem ra, Nam Hoài Vô lúc trước là thực xâm nhập lòng người. Hôm nay Nam Hoài Vô chỉ mới lộ diện, một ít thương hộ ngày thường không dám lên tiếng sợ hãi rụt rè một lần nữa tràn ngập khí thế tinh thần chấn hưng, lời nói sắc bén, thậm chí có gan cùng Phương phu nhân tranh cãi, cái này thật sự là chuyện nhiều năm tới nay chưa từng có. Cái này mặc dù có chút khác thường, cũng tuyệt đối không kỳ quái. Trừ bỏ thương hộ phụ thuộc vào Lô gia gia, đại bộ phận thương hộ đều rất chịu Lô gia bá đạo làm khổ, các ngành các nghề cũng chỉ là ăn xương Lô gia vuốt ra mà thôi, trừ cái đó ra, Lô gia thậm chí lấy các loại danh mục thu tiền bạc, cái này đối với rất nhiều người mà nói thật sự là một gánh nặng không nhỏ. Tuy rằng mọi người trong lòng oán hận chất chứa, nhưng mà Lô gia thế lực quá lớn, thương hộ bình thường căn bản không phải đối thủ, mà muốn liên hợp lại thì nói dễ hơn làm, đó là cần nhân vật năng lực cùng uy vọng đều rất cao mới có thể tụ tập một đám hào phú thương nhân này, mà ở dưới Lô gia chèn ép người như vậy ở trước hôm nay, đó là vẫn chưa có xuất hiện. Tuy rằng Tiết Phá Dạ quật khởi làm cho người ta một lần nữa thấy được hy vọng, nhưng mà mọi người lại đều biết Lô Gia là tuyệt đối không cho phép Tiết Phá Dạ tiếp tục lớn mạnh, nhất định sẽ đem Tiết Phá Dạ tiêu diệt ngay từ trong trứng nước. Tiết Phá Dạ năng lực không thể nghi ngờ, uy vọng tự nhiên cũng là có một ít tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, nhưng mà uy vọng của hắn xa xa không có đạt tới bước ngưng tụ quần thương, thử nghĩ, lão tiền bối có tư lịch của thương giới này, sao có thể vâng theo hiệu lệnh của Tiết Phá Dạ. Nếu nói thực sự có nhân vật như vậy, vậy không ai khác ngoài Nam Hoài Vô. Luận năng lực, Nam Hoài Vô chi tốn thời gian một năm, từ một người bán hàng rong nhỏ biến thân một vị cự nhân thương giới, thiếu chút nữa đánh sập Lô Gia, cho dù sau lại bại ở trong tay Phương Phu Nhân, nhưng cũng không phải vấn đề năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận uy vọng, Nam Hoài Vô đã ở rất nhiều năm trước đã tụ tập mọi người, tiến hành một hồi thương trường oanh oanh liệt liệt, người mặc dù ấn lui, nhiều năm qua như vậy lại vẫn là kỳ tài bất thế ở trong lòng mọi người, lực kêu gọi không giống bình thường, thử xem kết quả hôm nay, chỉ mới hiến thân đã có thể được rất nhiều người ủng hộ, cái này tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Nam Hoài Vô xuất hiện, làm cho Uất Hận bị bóc lột mà các thương hộ áp lực ở trong lòng có cơ hội phát tiết hết ra, nhiều năm như vậy, rất nhiều thương hộ ngầm mang oán thán của Hàng Châu tựa như đã tìm được một chỗ dựa mạnh mẽ có thể ỷ lại. Nếu nói Nam Hoài Vô thực lực một người cũng không nhất định có thể lay động căn cơ Lô Gia, nhưng mà thêm một Tiết Phá Dạ vô cùng quỷ dị, người ủng hộ Nam Hoài Vô đối với bọn họ rất tin tưởng. Mọi người cũng không có quên, Nam Hoài Vô lúc trước thương bại Hàng Châu, một bộ phận nguyên nhân rất lớn là bởi vì Lô Gia mua được quan phủ, mà nay cục diện lại khác nhau rất lớn, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đã biết, nay phủ nha Hàng Châu, hẳn là trong phạm vi thế lực vị tiết trưởng quầy trẻ tuổi này, có quan phủ tương trợ, so dài so ngắn, cán cân thắng bại tựa như đã nghiêng về phía Tiết Phá Dạ cùng Nam Hoài Vô này. Phương Phu Nhân mắt lạnh nhìn tranh luận ở trong đại đường, cũng giống như Nam Hoài Vô, trên mặt đều mang theo vẻ lãnh đạm. Ở trong lòng nàng, tụ hội hôm nay chuẩn bị thời gian rất lâu cho vương trưởng quầy số tiền lớn, để cho hắn ra mặt làm chứng, mặc kệ là thật là giả, cũng sẽ mượn cớ này đem làm ăn của Tiết Phá Dạ hoàn toàn giam cầm, không cần bao lâu Tiết Phá Dạ chỉ sợ cũng sẽ rời khỏi vũ đài thương giới Hàng Châu. Nàng thậm chí đã nghĩ tới đi trị Tiết Phá Dạ sau khi nghèo túng như thế nào. Bất quá ngàn tính vạn tính, nàng căn bản không thể tưởng được Nam Hoài Vô sẽ ở trường hợp này xuất hiện, làm cho kế hoạch vốn đã thực thuận lợi sụp đổ ở trong nháy mắt. Cái này cũng là việc nhỏ, phiền toái lớn nhất là, Nam Hoài Vô thế mà đã cùng Tiết Phá Dạ liên thủ, cái này đối với Lô Gia mà nói, thậm chí đối với Phương Gia xa ở Dương Châu mà nói, tuyệt đối là uy hiếp thật lớn. Tiết Phá Dạ tài năng nàng là trong lòng biết rõ ràng, Nam Hoài Vô bản lãnh nàng rất rõ ràng, càng thêm thế lực quan phủ của Tiết Phá Dạ cùng lực kêu gọi của Nam Hoài Vô ở Hàng Châu, Phương Phu Nhân cảm thấy nguy cơ chưa từng có từ nhiều năm tới nay. Nàng hiện tại cũng không biết Tiết Phá Dạ đã cùng Tô Châu Kiều gia kết minh, nếu như biết sắc mặt chi sợ sẽ càng khó coi, tâm cũng chỉ sợ sẽ càng hoàng. Nam Hoài Vô tựa như đã không có hứng thú tiếp tục lưu lại ở trong này, mục đích hắn hiển thân rất đơn giản, chỉ muốn nói cho các thương hộ Hàng Châu, Nam Hoài Vô từng là cự đầu Hàng Châu đã trở lại, hơn nữa còn lấy lại mặt mũi cho Tiết Phá Dạ. Hắn chắp hai tay sau lưng, không có nhìn Phương Phu Nhân một cái, chậm rãi đi ra ngoài cửa. Tiết Phá Dạ duỗi cái lưng mỏi, ngáp một cái cũng đứng dậy đi theo ra ngoài, để lại Phương Phu Nhân thần sắc lạnh lùng. Nhìn hai vị đại lão một trước một sau rời khỏi, mọi người dừng tranh luận, rất nhiều thương hộ nhanh chóng đứng dậy, không chút nào cố kỵ uy thế Phương Phu Nhân, nối đuôi nhau mà ra, làm cho trận tụ hội này tan cuộc giống như trò đùa vậy. Ngồi ở trong xe ngựa, Tiết Phá Dạ nhìn Nam Hoài Vô đối diện, lại cười nói. Ta biết người sẽ đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là xe ngựa từ trong tay một vị phú thương mượn lại đây, phú lệ đường hoàng, mà Hoàng Kim Sư liền đi theo bên cạnh xe ngựa. Ngươi tựa như vẫn thực tự tin, Nam Hoài Vô tựa vào thùng xe, hắn tựa như không có quên cuộc sống xa xỉ, rất quen thuộc tựa vào trên nệm, trên mặt rốt cuộc nhìn không tới loại lạnh nhạt khi làm nông nhân, đôi mắt ánh sáng lập lòe. Tiết Phá Dạ thở dài, Nam Hoài Vô trời sinh chính là thương nhân, khí độ cùng quyết đoán của hắn sẽ không bởi vì hắn ẩn lui mà trôi đi. Tiết Phá Dạ khẽ cười cười, trên mặt lộ ra vẻ chân thành, chắp tay nói. Đa tạ, Nam Hoài Vô xua tay nói. Ngươi phải nhớ lời nói chính mình. Ta đương nhiên nhớ rõ, Tiết Phá Dạ nghiêm mặt nói, thủ thư rương đạo phù dân sinh, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, ít nhất làm cho Tần Lão Tam có thể mua cho vợ con hẳn hai bộ đồ mới. Nam Hoài Vô thoải mái cười, vươn tay ra, Tiết Phá Dạ lập tức vươn tay, bàn tay hai người nắm chặt cùng một chỗ, nhất định cuộc sống hai người từ hôm nay, sẽ trói cùng một chỗ. Hàng Châu sẽ đổi trời. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.